Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 699, tiêu diệt. Phải biết, thế giới căn nguyên ẩn chứa lực lượng biết bao cường đại. Làm Mạc Bất Phàm đem này một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên lấy ra, cũng dùng cái này tới khởi động thế giới pháp tắc thời khắc. Ông trong phút chốc, đậm đà hỗn độn sắc khí vụ đem Mạc Bất Phàm cho bao phủ. Có không ai sánh bằng lực lượng gia trì đến trên người Mạc Bất Phàm. Vô số khí vụ ngưng tụ, biến thành từng đạo dây nhỏ vờn quanh Mạc Bất Phàm toàn thân. Mạc Bất Phàm nơi mi tâm, thế giới pháp tắc dấu ấn tản mát ra tối cao huy hoàng. Cường đại, cực kỳ cường đại, vào giờ khắc này, Mạc Bất Phàm vô cùng rõ ràng cảm nhận được pháp tắc lực lượng. Đây là thế giới pháp tắc lực lượng, hắn thấy được vô số đạo thế giới pháp tắc xuôi ngược mà thành, tạo thành thế giới pháp tắc Internet. Đây chính là thế giới pháp tắc lực lượng a. Mạc Bất Phàm than thở, khống chế pháp tắc lực lượng cảm giác để cho người ta mê muội cùng chìm đắm. Quá mạnh mẽ, đây là pháp tắc. Ánh mắt Cù Ả Lâm Thanh Vân co rúc lại, trên mặt càng là không khỏi nổi lên kinh hãi vẻ mặt. Đang kinh ngạc âm thanh hô, nhưng mà này còn là thế giới pháp tắc, ngươi lại nắm giữ thế giới pháp tắc. Không, cái này không thể nào, ngươi chỉ là thiên địa cảnh, thậm chí bán bộ thế giới cảnh cũng là không phải, làm sao có thể nắm giữ cũng cảm ngộ thế giới pháp tắc. Cái này không phù hợp lẽ thường. Chết đi cho ta, đùng, Lâm Thanh Vân thét dài đến, hội tụ lực lượng toàn thân, pháp tắc huyết văn lóe lên huy hoàng, toàn thân khí huyết đang thiêu đốt, vô cùng uy lực hạ xuống, hắn hai quả đấm hàm chứa vũ đạo pháp tắc uy năng, chấn động không gian, uy thế ngút trời, đánh giết hướng Mạc Bất Phàm, tồn tại tức là đạo lý, thế giới pháp tắc, không gian rách. Rắc rắc, chỉ thấy Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, thế giới pháp tắc lực lượng hiện lên đi, hắn trực tiếp xé không gian, phía trước xuất hiện một đạo to lớn không gian liệt phùng, không còn là cọng tóc lớn bằng, thế giới pháp tắc, xé rách không gian là thế giới pháp tắc tối cơ bản công kích thủ đoạn một trong. Ông, Lâm Thanh Vân một quyền này uy năng cùng không gian liệt phùng đụng nhau, bạo phát ra tiếng vang trầm trầm, đem ẩn chứa uy năng bị không gian liệt phùng toàn bộ chiếm đoạt. Xoẹt, phốc, hắn quả đấm càng bị không gian liệt phùng lôi xé lực xé ra lỗ. Máu tươi tung tóe mà ra, thậm chí ngay cả hắn xương cốt đều nứt ra. A, Lâm Thanh Vân kêu thảm thiết lui về phía sau, trên mặt không khỏi nổi lên kinh hoàng vẻ mặt, hoảng sợ hô. Thật là thế giới pháp tắc, hơn nữa còn như thế cường đại. Phó tông chủ đại nhân, nhất thời, thần thú tông mọi người hoảng sợ kêu lên, sắc mặt kinh hãi, làm sao có thể, thần vạn quân cũng là thần sắc rung động, mặt đầy kinh ngạc, Lâm Thanh Vân thi triển ra pháp tắc huyết văn, lại còn là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, thế giới pháp tắc. Mạc Bất Phàm làm sao có thể nắm giữ thế giới pháp tắc? Hô, Mạc Bất Phàm cảm nhận được thế giới căn nguyên, tiêu hao. Loại lực lượng này vô pháp kiên cầm quá lâu, dù sao không thuộc về tự thân, phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không mà nói, chờ đến thế giới căn nguyên, năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Đó mới là thật phiền phức rồi. Chết, thế giới pháp tắc. Không gian sụp đổ, quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm không chút do dự thi triển ra cường đại đòn sát thủ. Điều động thế giới pháp tắc uy năng, trên người hỗn độn sắc quang vụ mãnh liệt đi. Ông, trong nháy mắt, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, Lâm Thanh Vân chung quanh. Không gian đang không ngừng bể tan tành, đang không ngừng sụp đổ. Có một đạo đạo không lúc này kẽ hở không ngừng vỡ nát mờ. Đáng sợ không gian tê liệt chi lực lan tràn, tác dụng ở trên người Lâm Thanh Vân. Không, Lâm Thanh Vân kinh hoàng cực kỳ, hắn giống giận liên tục, vũ đạo pháp tắc vận chuyển tới cực hạn rồi, khí huyết mãnh liệt, giống như lang yên một dạng phóng lên cao, hắn thả ra toàn bộ lực lượng, dùng cho ngăn cản không gian sụp đổ lực lượng, phốp, phốp, phốp, máu tươi tung tóe, trên người Lâm Thanh Vân xuất hiện từng đạo vết thương, thế giới pháp tắc uy năng quá mạnh mẽ. Hơn nữa Mạc Bất Phàm lấy thế giới căn nguyên khởi động, càng là kinh khủng, giờ khắc này, Lâm Thanh Vân không cách nào ngăn cản, thương thế trên người càng ngày càng nặng. A, cuối cùng, Lâm Thanh Vân kêu thê lương thảm thiết, bước chân lảo đảo, Mạc Bất Phàm một kích này lực lượng hao hết sau, không gian sụp đổ dần dần khôi phục bình thường, nhưng Lâm Thanh Vân máu me be bét khắp người. Khắp người thương thế, thoi thóp, đã hoàn toàn bị thương nặng. Hơn nữa, pháp tắc huyết văn lực lượng cũng đã tiêu hao hết. Lâm Thanh Vân đã đến cực hạn. Ngươi thua, Mạc Bất Phàm nhìn Lâm Thanh Vân. Khụ, Lâm Thanh Vân ho ra máu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Mạc Bất Phàm. Sau đó đột nhiên liền ngửa mặt lên trời cười dài. Thần sắc bi ai, giống to. Ha ha ha, thần vạn quân, ngươi cho thần thú tông mang đến tai họa ngập đầu a. Phốp, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, vạn đạo dung lô bay ra, đem Lâm Thanh Vân bao phủ ở bên trong, trực tiếp nuốt vào trong đó. Vạn đạo lực phun trào, có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Lâm Thanh Vân bị vạn đạo dung lô cho dung luyện rồi. Bịch, nắp mở ra, có một quả trong suốt đan dược, toàn thân như hồng thủy tinh một dạng tản mát ra mê người mùi thuốc. Danh xưng vũ đạo đan phẩm cấp, tuyệt đẳng ngũ phẩm giới thiệu. Đây là lấy nắm giữ vũ đạo pháp tắc sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ cường giả là tài liệu. Dung luyện mà thành, vũ đạo đan, ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng khí huyết, càng ẩn chứa một luồng vũ đạo pháp tắc lực lượng. Dùng sau có thể tăng cao tu vi, cũng nắm giữ một luồng vũ đạo pháp tắc. Tin tức xuất hiện, vũ đạo đan, cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, đem đan dược thu nhập trong hòm ai tầm. Không có lập tức dùng, phó tông chủ đại người chết rồi. Không, tại sao có thể như vậy? Phó tông chủ đại nhân làm sao sẽ bị Mạc Bất Phàm cho giết chết? Xong rồi. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, theo Lâm Thanh Vân vẫn lạc, thần thú tông mọi người hoàn toàn chỉ luống cuống, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ biến thành như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thực lực như thế cường đại. Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ cực kỳ kinh hoàng. Trên bầu trời, thần vạn quân sắc mặt càng là cực kỳ âm trầm. Thật là phế vật. Thần vạn quân không nhịn được giấy. Ực, thần thú tông rất nhiều trưởng lão ánh mắt hoảng sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Thần vạn quân, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, nhìn về trời cao, tầm mắt rơi vào trên người thần vạn quân. Thế giới căn nguyên, lực lượng còn không có hao hết. Còn có thể sử dụng nữa mấy lần. Cho nên, Mạc Bất Phàm không chút do dự phóng lên cao. Trực tiếp đánh tới thần vạn quân. Chết, rắc rắc, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Thế giới pháp tắc lan tràn đi. Trực tiếp xé bên cạnh thần vạn quân không gian. Một đạo không lúc này kẽ hở xuất hiện. Lôi xé lực giống như lưỡi dao sắc bén. Tác dụng ở trên người thần vạn quân. Phốp, máu tươi tung tóe. Thần vạn quân lồng ngực bị xé nứt ra một cái to lớn lỗ. Bức bách thần vạn quân nhanh chóng rút lui, ánh mắt ngưng trọng nhìn Mạc Bất Phàm, kéo dài khoảng cách, sát, sủng tam thanh nhân cơ hội đánh tới thần vạn quân, tay cầm trường thương, phát khởi công kích, sắc bén thương mang ẩn chứa tử vong pháp tác lực lượng. Xuyên tới, giống, thời khắc nguy cơ, hoàng kim sư hổ thú gầm thét, dùng hết toàn lực. Chặn lại sủng tam thanh tấn công, nhưng nó mình cũng bị một thương này đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ, liên thủ, Mạc Bất Phàm quát lên, đúng tông chủ đại nhân. Sủng Tam Thanh lớn tiếng đáp lại, ngự thú pháp tắc, ông, sau một khắc, thần vạn quân thét dài, nơi mi tâm pháp tắc dấu ấn phát quang, quanh thân xuất hiện ba đạo hào quang, từ hào quang chính giữa vọt ra khỏi ba vị to lớn ngự thú. Này ba vị ngự thú, từ trái sang phải, theo thứ tự là Viễn Cổ Long Xà, Hắc Xí Kim Điêu, Độc Giác Quỳ Nghiêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.